Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 15, tiến công chiếm đóng 30 thiếu nữ và ước hội. Canh thứ tư, sau buổi cơm tối, Hades cùng Kasugano Tsubaki cùng đi ngày hôm qua xương phòng thực hiện hắn làm ngự nhãn phương giáo. Thánh tử đại nhân, chức trách lúc người vây xem rõ ràng so với hôm qua nhiều gấp đôi. Đạo chí bọn họ thánh tử đại nhân hầu như cũng không có chen vào cục diện khó xử xảy ra. Bất quá may mắn phía sau có người rốt cuộc phát hiện cái tình huống này. Nhanh lên cung kính nhường đường, thuận lợi lại cứu trị được rồi vài cái các tín đồ phía sau. Ở người chung quanh thấp giọng kinh hô bên trong, Hades trong lòng thỏa mãn cười cười. Phòng trừng tiếp tục như vậy ngự nhãn phương giáo sẽ giống như quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng khổng lồ a. Như vậy cũng coi như là hoàn thành Tsubaki muốn phải cố gắng bảo trụ giáo đoàn nguyện vọng. Nếu Hades đã cùng Kasugano Tsubaki hứa hẹn quá dùng chính mình năng lực đến giúp đỡ nàng duy trì giáo đoàn, vậy nhất định sẽ cố gắng làm được. Buổi tối thời điểm Hades vẫn tiếp tục cùng Kasugano Tsubaki ngủ cùng một chỗ. Kasugano Tsubaki đã tại trong phòng của nàng bỏ vào Hades một ít quần áo và đồ dùng. Cũng không có vì Hades chuẩn bị những phòng khác. Hoàn toàn liền là một bộ đem nơi đây cho rằng hai người tân hôn gian phòng dáng vẻ. Mà ba không thiếu nữ Miyashiro Orin cũng không có biểu thị cái gì ý kiến phản đối. Đối với lần này Hades cũng liền dứt khoát cam chịu xuống. Đối với mỗi ngày ôm một cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ ngủ mà lại không thể làm những gì cục diện khó xử, Hades biểu thị chính mình không sai biệt lắm đã thích ứng. Cùng lắm thì coi như rèn luyện một chút định lực, vì hiện nay đang cố gắng tiến công chiếm đóng bên trong Yuno. Vì không để sau này thủy tinh cung xuất hiện hắc hóa nguy cấp tình huống. Điểm ấy nhẫn nại vẫn có cần thiết. Hades một bên ôm đã an tâm trầm chìm vào giấc ngủ đối với hắn chút nào không phòng bị thiếu nữ một. Bên ở tâm lý khổ bức nghĩ đến. Dù sao hắn hy vọng tiến nhập hắn thủy tinh cung thành viên đều là thích hắn. Đối với hắn có hảo cảm nữ tử. Hắn không muốn cường ngạnh bỏ vào một đống đối với hắn không có cảm giác chút nào con cung hắn ngân. Vui con rối hình người đi vào. Bất quá, ngẫu nhiên không quá mức phận đối với đã tiến công chiếm đóng hoàn thành thiếu nữ động thủ động. Cước một cái tổng không quan hệ chứ. Ở buổi tối sáng ngời ánh trăng chiếu xuống, Hades như vậy hèn, tỏa nghĩ một hồi. Sau đó đem tay lặng lẽ mò về trong lòng thiếu nữ. Hắn nghi ngờ trung mỹ lệ thiếu nữ vẫn ở trắng tinh dưới ánh trăng không hề có cảm giác đang ngủ say. Sáng sớm. Miyashiro Orin tiếng đập cửa lại đúng lúc ở Kasugano Tsubaki trong phòng vang lên. Làm Hades mở cửa thời điểm mới phát hiện cửa gõ cửa ba không thiếu nữ gõ cửa xong về sau liền đã xa rời đi cửa phòng. Nàng đứng ở cách cửa phòng vài mét khoảng cách xa nhàn nhạt nhìn Hades nói một câu. Lập tức điểm tâm liền phải làm cho tốt. Chuẩn bị gọi Tsubaki đứng lên đi. Người cách ta khoảng cách xa như vậy rốt cuộc là vài cái ý tứ a. Tương đương Hades im lặng nhìn đối mặt với hắn một bộ phòng bị sắc lang tư thái Miyashiro Orin. Hừ hừ hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Thiếu nữ nha, ngươi quá ngây thơ lạp. Hades khóe miệng hơi câu dẫn ra, một cái bước xa liền lên trước ôm lấy ba không thiếu nữ. Cũng không lo Miyashiro Orin hơi lộ ra kinh hoàng biểu tình. Cái gì cũng không nói lời nào liền điểm xuống đi. Hừ hừ, hôm nay rốt cuộc hôn được. Hades một bên ôm chặt ba không thiếu nữ nỗ lực hấp thụ lấy của nàng cam điềm. Một bên ở tâm lý hận hận nghĩ, để cho ngươi ngày hôm qua cho ta làm sát nhân món ăn. Không biết rằng có bao lâu. Thẳng đến Hades trong lòng thiếu nữ hô hấp dần dần bắt đầu trở nên trầm trọng. Hắn mới khe khẽ cười đều thả nàng. Bẩn chết, Miyahiro Orin nỗ lực thở bình thường một cái hô hấp, giả vờ bình tĩnh, mặt nhăn che miệng lông mi nhìn đối diện Hades. Hy tương đương, Hades vẫn ôm thiếu nữ, cười khẽ một tiếng. Sáng sớm hôm nay nhưng chớ đem ta điểm tâm tiếp tục làm được khó ăn như vậy. Nếu không, ngày mai nghiêm phạt lần nữa gấp bội. Hắn dùng lực ôm một hồi thiếu nữ, ở của nàng kimono trong cổ áo liếc một cái. Miyashiro Orin vội vã đỏ mặt bưng bít cổ áo. Được rồi, ta đi gọi Tsubaki bắt đi. Hades sờ sờ dần dần mặt hồng, biểu tình trở nên càng ngày càng nhiều ba. Không thiếu nữ gò má, xoay người đi vào Kasugano Tsubaki căn phòng. A, hôm nay lại là một cái diễm dương thiên đầu tương đương, sáng sớm hôm nay không chỉ có chiếm được ngày hôm qua không có chiếm qua tiện nghi. Ba không đầu bếp nữ cũng không có tại hắn bữa sáng bên trong tiếp tục trả thù hắn. Hắn cảm thấy cái này buổi sáng thực sự là quá tuyệt vời. Hoàn toàn là một cái khởi đầu tốt. Nói không chừng ta hôm nay vận khí sẽ đặc biệt tốt. Tiến công chiếm đóng Yuno tiến độ có thể sẽ có chút nhanh hơn AH tương đương. Ở ý nghĩ như vậy dưới, lòng tin tràn đầy thiếu niên hướng phía ngày hôm qua cùng Yuno bộ dạng hẹn xong giao lộ đi tới. Yuno tương đương, Hades rất xa liền thấy đang an tĩnh chờ ở nơi đó Yuno. Hắn vội vã bước nhanh hơn bên chào hỏi bên đi tới. Hades, Yuno hướng về phía hắn phất phất tay, chờ hắn đến gần phía sau mới. Chỉ có, đi theo hắn bước chân cùng nhau hướng trường học phương hướng đi tới. Gần nhất mấy ngày nay Hades tựa hồ cũng là từ bên kia tới trường học đây này. Yuno đối với cái này vài ngày Hades đến trường lộ tuyến bày tỏ nghi hoặc. Ngoặc kép, nha, một ít tiểu kiêm chức lạp tương đương, Hades lơ đãng lướt qua cái đề tài này. Dù sao về sau còn phải chờ lấy cưới Yuno, đương nhiên muốn từ hiện tại bắt đầu nỗ lực lạp. Mặc dù không biết trì hoãn biện pháp đối với Yuno có tác dụng hay không, thế nhưng bây giờ nói vẫn có thể kéo một ngày coi là một ngày a. Dù sao hiện nay Hades còn không có đem Yuno dưỡng thành mềm nhũn Yuno. Nếu như hắc hóa liền gà bay trứng vỡ, không phải như chủ nhật thời điểm chúng ta cùng đi anh đào thấy trung ương công viên đi chơi đi. Ở lướt qua đi học lộ tuyến về sau, Hades hướng về phía Yuno đề nghị đến, tự từ nơi đó xây xong sau đó ta còn chưa từng đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ở hàng ngày bên trong phổ thông nữ hài Yuno vẫn là rất khả ái. Hai cái màu hồng đuôi ngựa ở Hades trước mắt vung vung. Vui vẻ thời điểm trên mặt lộ ra nụ cười thực sự rất tinh khiết. Vì vậy lần này đi học trên đường, hai người thiếu niên thiếu nữ khoai trá làm ngày nghỉ cùng đi ước hẹn ước định. Ở Hades cùng Yuno khoai trá nói chuyện phiếm bên trong, hai người chỉa vào trường học. Được rồi tốt, bên trong những người khác khác biệt ánh mắt đi vào anh đào thấy trung học. Nhìn Yuno một mạch đến hiện tại vẫn không có tán đi trên mặt đỏ ửng. Đi ngang qua học sinh trên cơ bản đều biết lúc này thiếu nữ đã nằm ở yêu trạng thái. Đáng giận a, tương đương khó trách ta mấy ngày hôm trước tìm ta thê niên muội bày tỏ nàng không có tiếp thu. Nguyên lai là đã có tâm nghi người a, đáng yêu như vậy vợ ta niên muội a. Cứ như vậy có chủ. Ô ô ô, tương đương, hai người đi ngang qua cấp cao phòng học thời điểm còn có thể nghe thấy trong đám người toái đầy đất bi kịch học Nagato tiếng ai minh. Bất quá đây cũng quan Hades chuyện gì chứ? Hades biểu thị nhân sinh người thắng hoàn toàn không cần lưu ý phụ cầu gào thét. Riazu chính là chỗ này sao, tùy hứng. Ha ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.